Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 137, 137, giờ phút này, khác trong một căn phòng, Niệm Nhi nhìn Vân Hy, bình tĩnh nói, Vân Hy, người biết không, vì sao cỏ cây chi châu lý sẽ có của ta hơi thở? Trừ bỏ bởi vì nó là ta cả đời tu vi ngưng kết. Còn bởi vì, của ta linh hồn ở nơi đó mà, luôn luôn đều ở cái gì? Vân Hy linh hồn nhất thời trở nên có chút vỡ vụn. Có thể cảm giác được này nội tâm vĩ đại rung động cùng sợ hãi, cho nên này 20 năm. Ngươi luôn luôn đều là ở. Đúng vậy, này 20 năm, ta ở ngươi thê tử cái chán. Các ngươi trong lúc đó sở trải qua sớm sớm chiều chiều. Ta cũng không từng lỡ mất mảy may, Niệm Nhi nhẹ nhàng nói, ngươi cảm thấy. Ta còn có thể làm không có gì cả đã xảy ra. Cùng với ngươi sao, Niệm Nhi lời nói chưa dứt. Vân Hy đã ngã ngồi ở tại, mâu tràn đầy tuyệt vọng cùng hối hận. Nguyên lai hắn đối cái kia Niệm Nhi hảo. Lại không có lúc nào là không ở làm bị thương bản thân thâm người yêu tâm ân y từ đầu tới đuôi. Hắn đều nghĩ sai rồi. Đây là tạo hóa trêu người sao? Bất quá, thời gian đi qua lâu như vậy rồi. Ta cũng bình thường trở lại, Niệm Nhi đưa tay kéo Vân Hy nói ta không nghĩ ở trong này. Ta phải rời khỏi, Vân Hy, tái kiến, Niệm Nhi, thực xin lỗi, Vân Hy môi giật giật. Đúng là vẫn còn không có lại nói gì vãn nhắn lại. Một hồi tình yêu, sớm ở tối phồn hoa thời điểm, liền chạy tới tận cùng. A Lăng, người có thể hay không thu lưu ta? Niệm Nhi ly khai phòng, chớp mắt nói, a, nàng hiện tại đều không nhà để về đâu. Còn có thể thu lưu một cái cỏ cây tinh linh sao? Của ngươi không gian, Niệm Nhi lôi kéo Tử Tang Lăng nói, nơi đó không có ai. Ta rất muốn đi đâu. Tốt, Tử Tang Lăng mừng rỡ kia về sau của ta thổ mộc không gian là nhà của ngươi. Ngươi có thể trồng cây, ở thụ đáp phòng ở, cũng có thể cùng của ta hoa cỏ tận tình chơi đùa. Nếu cỏ cây tinh linh trụ đi vào, kia của nàng thổ mộc không gian rất hoàn mỹ. Đến lúc đó, phòng trừng sở hữu linh dược cùng thực vật đều sẽ ở địa phương khác càng thêm xanh phồn thịnh. Yên tâm đi, ta nhất định giúp ngươi đem ngươi không gian để ý vui sướng hướng vinh. Giao cho ta tốt lắm. Niệm Nhi bĩu môi, đều do ta trước kia quá ngu ngốc. Kỳ thực chúng ta cỏ cây tinh linh, có được cùng nhân loại bất đồng gì đó. Ta vẫn còn muốn bỏ qua đã từng bản thân, tưởng muốn giống như các ngươi huyết nhục chi khu. Nếu là lúc trước có thể tin tưởng bản thân, cũng sẽ không thể là hôm nay kết quả. Bất quá. Hết thảy đều đã kết thúc, nhưng lúc này Quang Chi Thành vĩnh viễn trở thành nhớ lại đi. Niệm Nhi cức không thể đãi bay vào Tử Tang Lăng thổ mộc không gian. Bắt đầu tạo ra bản thân tiểu oa, Tử Tang Lăng nâng bước hướng Trạc Diễm chỗ phòng đi đến. Tam ca, một khi đã như vậy, có thể hay không ôm ta một cái, cho rằng là cáo biệt, Cờ Như Yên lau đi mặt lệ nói. Chính muốn cự tuyệt, nhưng mà Cơ Như Yên lại đột nhiên tiền một bước, Trạc Diễm muốn trốn, nhưng mà bởi vì tạm thời mất đi rồi tu vi, vậy mà không có thể tránh thoát, tam ca Cơ Như Yên hoàn ở Trạc Diễm thắt lưng. Ngẩng đầu lên, màu sắc thê lương nhìn Trạc Diễm mân đi Trạc Diễm muốn tránh ra. Lại phát hiện Cơ Như Yên tựa hồ dùng linh lực cuốn lấy hắn. Trong lúc nhất thời thật đúng vô pháp tránh thoát. Không khỏi có chút tức giận, mà lúc này, Tử Tang Lăng vừa mới lái xe gian cửa, đẩy cửa mà vào Trạc nói bị tạp ở tại yết hầu. Tử Tang Lăng ngẩn ngơ nhìn phòng ôm nhau hai người, Trạc Diễm cả người chấn động, nhìn phía Tử Tang Lăng ánh mắt mang theo vài tia chật vật. Muốn giải thích, nhưng là hắn đường đường một đại nam nhân bị một cái nữ tử mạnh mẽ bế. Có phải không phải cũng có chút hoang đường. Cờ Như Yên coi như hồn nhiên chưa thấy bàn, đột nhiên kiễng mũi chân, đối với Trạc Diễm môi liền muốn hôn đi, Trạc Diễm mạnh quay đầu, Cờ Như Yên môi dừng ở của hắn sườn mặt, Cờ Như Yên thế này mới coi như vừa mới phát hiện không khí không đúng thông thường. Ngượng ngùng ngẩng đầu nói, tam ca, người vừa mới đều hoàn hảo, hiện tại như thế nào? Nói xong, đem ánh mắt hướng về cửa, mới vẻ mặt kinh ngạc nói, gì, Tử Tang cô nương đã trở lại. Buông ra, Trạc Diễm cúi đầu, lạnh lùng nói, Cờ Như Yên này vừa ra, còn không biết Tử Tang Lăng sẽ hiểu lầm thành cái dạng gì. Tam ca là vì có Tử Tang cô nương ở cho nên mới ngượng ngùng sao? Cờ Như Yên cười cười, ôn nhu nghe lời nói, tốt lắm a. Chờ chúng ta hồi Đãi Hàn cung sau đó mới nói, A Lăng, bên hông linh lực triệt hồi. Trạc Diễm đi phía trước một bước gọi lại Tử Tang Lăng, đều không phải ngươi xem đến như vậy, Tử Tang Lăng không để ý Trạc Diễm, làm bộ đối với phía sau nói, Niệm Nhi, ngươi hứa hẹn thời gian chi tâm đâu? Niệm Nhi theo thổ mộc không gian xuất ra, vừa mới hết thảy nàng cũng đoán cái đại khái, đối Cơ Như Yên liền thập phần không vui. Bất quá, nàng đã hứa hẹn, cũng không hảo sửa miệng, vì thế nói, hai vị cô nương chờ, ta đây đi lấy thời gian chi tâm đi lại. Nói xong, nhanh như chớp liền không thấy bóng dáng, Tử Tang cô nương, thương lượng với ngươi một sự kiện được chứ? Cờ Như Yên tự nhiên hào phóng nói, thời gian chi tâm vốn là một đôi. Dựa theo Niệm Nhi hứa hẹn chúng ta một người một cái. Ngươi có thể hay không đem ngươi kia khối tặng cho ta? Ta có thể dùng khác bảo bối cùng ngươi đổi. Nói tới nghe một chút, đều có cái gì bảo bối? Tử Tang Lăng nhàn nhàn nói, ngươi muốn này một đôi thời gian chi tâm. Là muốn đem một cái đưa cho ai? Cờ Như Yên quay sang đối với Trạc Diễm ôn nhu cười, Tam ca. Vừa mới nói tốt, ta cùng Tử Tang cô nương thay đổi sau. Thời gian chi tâm chúng ta liền một người một cái, cũng thuận tiện tương lai ngươi không tại bên người thời điểm cũng có thể lúc nào cũng nói chuyện với ngươi. Nói xong, liền nhìn Tử Tang Lăng nói, Tử Tang cô nương ngươi cầm một mình một cái thời gian chi tâm cũng không có gì dùng, ta chỗ này có tông sư cấp luyện khí đại sư luyện chế phòng ngự linh bảo. Có bằng lòng hay không đổi? Tông sư cấp luyện chế phòng ngự linh bảo khả cực kỳ rất thưa thớt. Này Cơ Như Yên thực bỏ được hạ vốn gốc. Tử Tang Lăng trong lòng tính toán. Chính muốn trả lời, Trạc Diễm đột nhiên ngắt lời nói, Như Yên, đủ, Tam ca, Cơ Như Yên có chút không thể tin vào tai của mình. Nàng sở dĩ ở Tử Tang Lăng trước mặt diễn trò, liền liệu định Trạc Diễm sẽ không để ý mặt nàng mặt đương trường vạch trần nàng. Nhưng là, hắn vừa mới như vậy sảng giọng ngữ khí, cuộc đời tới nay vẫn là lần đầu tiên, Như Yên, cho dù ngươi đổi hồi thời gian chi tâm, ta cũng sẽ không thể muốn, Trạc Diễm nói xong, đứng ở Tử Tang Lăng trước mặt, gằn từng chữ, ngươi, không được cùng nàng đổi uy, muốn hay không bá đạo như vậy a? Tử Tang Lăng ngẩng đầu, ánh mắt trợn tròn xem Trạc Diễm, hắn là của nàng ai? Nàng gì đó muốn cùng ai đổi, mắc mớ gì đến hắn. Huống chi, nàng tiến vào phòng thời điểm tình cảnh đó, chẳng lẽ làm nàng ánh mắt là hạt. Nghĩ như vậy, đột nhiên không muốn đổi đều muốn thay đổi. Tử Tang Lăng đang muốn mở miệng, Trạc Diễm vừa thấy liền biết nha đầu kia hơi có chút dỗi thành phần. Tưởng cũng không tưởng, cúi đầu liền hôn ở Tử Tang Lăng. Bởi vậy, kia thanh, đổi tự liền bị nuốt về tới Tử Tang Lăng phúc. Ngươi làm gì? Tử Tang Lăng đẩy ra Trạc Diễm, hung hăng dậm chân, Tam ca, các ngươi, Cơ Như Yên một bộ chịu ủy khuất nguyên phối dạng. Vẻ mặt thê xác, sở sở động lòng người. Kết quả là, nâng một đôi thời gian chi tâm Niệm Nhi đi đến phòng khi. Liền nhìn đến là này cảnh tượng. Hết chương.